Chàng rể quyền thế, chương 5141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ngay lúc Bùi Nguyên Minh chuẩn bị nói lời cuối cùng, Trương Quốc Thành kiêu ngạo vẫn nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, sau đó chậm rãi quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh. Toàn trường, tất cả mọi người tinh thần hoảng hốt, không ít nữ nhân đảo quốc xinh đẹp đều mạnh mẽ tát mình mấy bạt tai. Nói đùa, đây quả thực là nói đùa. Bùi Nguyên Minh thật sự có thể khiến Trương Quốc Thành quỳ xuống sao? Trương Quốc Thành châu bò, trưởng lão ngoại môn của Tây Nam Thiên Môn trại, một đời cao thủ binh vương đỉnh phong. Trương Quốc Thành uy mãnh, đã thực sự đã quỳ gối trước mặt Bùi Nguyên Minh như thế này sao? Là bởi vì Trương Quốc Thành quá bất tài, hay là bởi vì Bùi Nguyên Minh quá mức châu bò? Mọi người nhìn nhau, không biết nói sao, nhưng cảnh tiếp theo, thậm chí còn thú vị hơn. Bùi Nguyên Minh dùng lệnh bài trưởng môn vỗ vỗ mặt Trương Quốc Thành. Sau đó đột nhiên một tay quăng tới. Bốp, thân là người đại hạ, nhưng lại chạy đến ôm chân thúi của người đảo quốc. Đây là bất trung. Bốp, thân là người Tây Nam Thiên Môn trại, lại mưu toan không tuân theo lệnh bài trưởng môn. Đây là bất hiếu. Bốp, thân là cao thủ giang hồ, lại nối giáo cho giặc, ỷ mạnh hiếp yếu. Đây là bất nhân. Bốp, thân là trưởng lão ngoại môn, lại mang theo môn hạ đệ tử tới làm quân bán nước. Đây là bất nghĩa. Bốp, loại người bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, thế mà còn có mặt mũi ở trước mặt ta diễu võ dương oai sao? Bùi Nguyên Minh không quen với Trương Quốc Thành chút nào, ngược lại dùng tay trái quất mạnh lệnh bài trưởng môn, khiến Trương Quốc Thành sưng đỏ mặt mũi. Trương Quốc Thành không ngừng phun ra máu. Trương Quốc Thành tuy rằng là cao thủ võ đạo, nhưng không biết vì sao, mỗi lần Bùi Nguyên Minh tát hắn, hắn huy động nội tức đều vô dụng, căn bản chống cự không được. Cách chương